Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 677. Chương 677 Phong Thủy Hảo. Dễ sư trưởng trong lòng nhịn không được thất vọng. Hắn khuê nữ hắn tự nhiên là đau. Nhưng đau về đau, điểm mấu chốt vẫn phải có. Trước kia khuê nữ rất ít bướng bỉnh. Rốt cuộc trong đại viện mỗi người đều thích nàng, cho nên cũng chọn không ra nàng sai tới. Nhưng hiện tại không giống nhau. Sở Từ cùng Tử Vân Liệt không đem nàng cung, không lấy nàng đương hồi sự nhi, cho nên nàng này tâm cũng liền càng thêm không ân phận. Được rồi, Dễ sư trưởng tức khắc giống giận một tiếng. Việc này liền như vậy định rồi. Từ hôm nay trở đi ngươi không chuẩn lại đi tìm tiểu Từ hai vợ chồng phiền toái. Bằng không ngươi liền đi một đường tác chiến bộ đội đi. Hộn điểm thành tích trở về cũng so cả ngày nhìn chằm chằm nam nhân cường. Dịch Tình vừa nghe, khóc lợi hại hơn. Một đường bộ đội nàng không phải không đi qua. Nhưng lúc trước là bởi vì nàng biết Từ Vân Liệt cũng ở, cho nên yêu cầu đặc biệt được quá khứ. Nàng đảo cũng không sợ khổ, nhưng nàng chính là thích Từ Vân Liệt, thậm chí so Sở Từ càng trước thích. Bất luận bộ dáng tính cách vẫn là gia thế, nàng tự hỏi đều không thể so Sở Từ kém. Vì cái gì phụ thân xem trọng Sở Từ, lại cảm thấy nàng cùng Từ Vân Liệt không xứng? Chỉ là phụ thân luôn luôn đối nàng đều là thập phần hiền hòa. Lúc này như thế tức giận, nàng căn bản không có can đảm lại đi chọc hắn sinh khí. Hơn nữa, phụ thân tính cách cố chấp, nhận định sự tình rất ít có đổi ý. Hiện tại chỉ sợ nàng nói cái gì cũng chưa dùng. Cắn chặt răng, Dịch Tình xoay người trở về phòng, đem trong phòng đồ vật rơi rớt tan tác. Mà lúc này bên ngoài, tụ tập thời gian cũng đã tới rồi. Ba cái liền tuyển ra cái gần 30 cá nhân tới. Cơ hồ mỗi cái ban đều lấy ra các một cái tinh anh. Lúc này những người này chỉnh tề xếp hàng đứng ở Tử Vân Liệt trước mặt. Một đám ánh mắt tràn ngập tôn kính cùng ngưỡng mộ. Bởi vì trước mặt nam nhân là bọn họ bộ đội dũng mãnh hùng sư, là có tiếng chiến đấu anh hùng, giết qua không đếm được địch, còn đã cứu rất nhiều đồng đội. Hắn ở tuổi trẻ một thế hệ bên trong, năng lực là cái thần thoại. Hắn không phải quân sự tốt nghiệp đại học, cùng những cái đó mới vừa tốt nghiệp liền lập tức làm liền trường phó liền lớn lên người không giống nhau. Là thành thật kiên định từ một cái tiểu binh đi tới doanh chức. Hơn nữa toàn bộ dựa vào là quân công. Thậm chí hắn quân công hoàn toàn có thể chống đỡ hắn đi xa hơn. Chỉ là phía trên không làm hắn liều lĩnh mà thôi. Báo cáo phó doanh trưởng. Toàn đội 27 người chờ đợi chỉ huy. Tiểu Vương thẳng thắn thân thể nói. Mọi người mắt nhìn phía trước. Bất quá kiên định trong ánh mắt đầu cũng có chút tò mò. 2-3 ngày trước trong đội liền nghe đồn nói từ phó doanh đối tượng muốn lại đây. Còn muốn cùng đại gia liên tục tay. Chẳng qua đại gia trong lòng đều không tin. Thậm chí còn cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá dù sao cũng là từ phó doanh trưởng đối tượng. Bọn họ thái độ thượng vẫn là tôn trọng. Bọn họ ngầm cũng không phải không bắt quái quá. Ngay từ đầu nghe nói doanh tòa bạn gái lớn lên khá xinh đẹp. Nhưng đại gia nghĩ quê nhà thôn hoa nhóm, đại khái cũng đều đoán được gia vị này là gan vô cùng lớn. Sở tiểu thư là viên vẫn là bẹt. Nhưng giờ phút này vừa thấy, không thể không nói, rất nhiều nhân tâm đầu nhảy dựng. Bộ dáng này có thể so thôn hoa nhóm cường không biết nhiều ít lần. Bạch bạch nộn nộn khuôn mặt, căn bản là không giống hàng năm lao động người. Khóe miệng mang theo nhàn nhạt tươi cười. Đường hoàng thần thái giờ phút này có vài phần kích động. đứng ở phó doanh bên người, căn bản là không giống như là cái kiều tiểu khả nhân tiểu nữ sinh. Nhưng cố tình cùng phó doanh thập phần xứng đôi, quả thực là gia quỷ. Phó doanh quê nhà phong thủy tốt như vậy sao? Phó doanh trưởng như vậy tuấn tiếu còn chưa tính, tới cái thôn hoa cũng là thiên hương quốc sắc cấp bậc. Kêu các ngươi lại đây là tiến hành hạng nhất đặc biệt khảo hạch. Tử Vân Liệt nhà ăn thoại cũng không nhiều nói, mở miệng thẳng đến chủ đề. Các ngươi đều là ưu tú nhất binh, cho nên ta muốn xuất ra các ngươi ngày thường huấn luyện thành quả làm ta nhìn xem. Ngoặc kép, hết chương.